cái buổi coi như tọa đàm, tôi dùng danh từ tọa đàm là hay ngồi để mà chúng ta nói chuyện về Phật pháp. Thì bây giờ tôi đưa những cái đề tài, những cái mâu thuẫn trong cái giáo pháp của Đức Phật mà tôi đặt ra. Bây giờ tôi thấy tôi đặt cái gì hỏi nè, phải không? Tôi đặt cái gì hỏi nè. Có một số Phật tử họ đi giảng tại các ngôi chùa, họ nghe các vị thầy giảng thế này là quý vị làm trong ban nhà bếp, trong kinh Địa Tạng có dạy rằng muốn cúng dường trai tăng hoặc là cúng dường một cái lễ nào để hồi hướng cho hương linh thì không được đem nước gạo lá rau ra rồi đổ giải, mà phải là phải thanh tịnh, có không? Bởi vì muốn cúng là chẳng hạn bây giờ bữa nay chị con muốn lễ Du Lan, tụi con muốn nấu một nồi chè, hay là tụi con muốn nấu một nồi kiểm, hay nấu một nồi cà ri, mà khi tụi con nấu mà tụi con không có cái tâm thanh tịnh, đồ đạc ở trong đó chuẩn bị tàu hũ hay là khoai lang hoặc là những cái nước súp mà để cho nó được không được thanh tịnh, thì trong kinh Địa Tạng có dạy rằng làm ăn mà cái hồi xưa họ kêu là đem lá rau gạo đổ giải lên trên đất thì không có phần công đức, phải không quý vị? Mà nếu làm với cái tâm trí thành thanh tịnh mà đồ tinh khiết rồi phải dâng cúng cho Phật và tăng trước rồi mình mới ăn sau, thì mà trong 7 phần công đức thì người chết được 1 phần, còn 6 phần thuộc về những đứa con mà lo cái chuyện đó. Có câu nói đó không? Rồi, cái đó là bình thường. Khi tôi còn nhỏ, còn là chú tiểu, tôi nghe nói cái đó thì tôi vẫn nghe. Cho tới một hôm, tôi nghe một câu chuyện kể về bổn sanh bổn sự, là bà coi như là Visakha, là một cái bà tín nữ giàu có thời Phật. Bà bữa đó bà xin cúng dường một cái mâm cơm phẩm vật cho Đức Phật để mà bà hồi hướng công đức cho cha mẹ của bà. Thì bà đã xin coi như là trong một tuần lễ trước là từng tới đám giỗ của cha mẹ con xin là con được dâng cúng cái phần ăn trưa đó cho Đức Bổn Sư. Và khi bà nấu và làm chí thành xong xuôi rồi thì bà mới là đi lấy hương hoa, tức là bà gia sai một con tỳ nữ mới xách cái mâm phẩm vật đó đi vào tịnh xá. Rồi bà nói chờ đó, nhà ngươi đứng ở cứ cổng tịnh xá chờ cho ta đi hái hoa ở trong cái khu vườn của bà để mà bà dâng hoa rồi bà trúng thực phẩm, vì phải trúng giờ ngọ. Thì bà đem cái phần đồ ăn nó sai con tỳ nữ là 10 giờ thì bà nói hẹn gặp lại tới 11 giờ ở trong cổng tịnh xá và cùng vào để mà bà cúng cái phẩm vật này cho Đức Phật. Nhưng mà cô tỳ nữ này cổ trên đường đi từ nhà của bà Visakha cho tới cái tịnh xá Kỳ Viên thì bà thấy có một con chó cái nó đói, và trong khi đó nó nằm nó gần chết còn da một xương, mười xung quanh nó có 11 con chó con đang dây bú, mà bà nhìn bà thấy là nó đã tiều tị rồi, nó đói mà nó đã có 11 đứa con đang rút sữa nó nữa. Cho nên bà nhìn cái đôi mắt mà khẩn thiết con chó đó, nó nhìn nó nghe cái mùi đồ ăn mà tỏ ra từ trong cái giỏ thực phẩm đến cho Phật á, thì cái bà này bà mới tận lòng bà chịu không nổi và bà mới thấy rằng đem cái này cúng dường Phật thì có phước, mà lấy cái phần này mà đem cho con chó này nó ăn thì sẽ bị cái tội là với cái bà Visakha. Nhưng mà vì bà nhìn thấy một bầy chó con nó cũng đói rồi, nó cũng gần chết rồi, nó không có sữa, vì con chó này là một con chó hoang chứ không chó có chủ, cho nên bà quyết định rồi bà nghĩ thôi bây giờ mình sẽ bị tội sữa chết, mình lấy đồ ăn cho Phật mà mình cho con chó ăn. Thì theo cái lực của bà La Môn cái thời đó thì bà là một cái người nô lệ giai cấp Thủ Đà La, bà sẽ bị tử hình. Nhưng mà bà nói mình chết, nhưng mà biết đâu con chó này nó ăn được cái giỏ phẩm vật cao lương mỹ vị này thì nó sẽ có sữa và nó cứu được mẹ con của 11 cái mạng với con mẹ đó là 12 mạng. Cho nên bà mới đem ra và bà hướng về cái tịnh xá Kỳ Hoàng, bà nói con bữa nay con là vì cái lòng từ bi con cứu cái bầy chó con này, cho nên con thay vì con dân Như Lai con chấp nhận chịu tội chết, nhưng mà con xin sám hối với Đức Như Lai là con không có làm tròn việc con cứu mạng. Và bà đem cái phẩm vật và cho con chó ăn. Con chó ăn đồ phẩm vật của một cái bà hoàng mà cúng vô Phật rất là ngon. Nó ăn xong nó phục hồi sức lực và nó có sữa cho con bú. Và khi bà đã đi vô tới tịnh xá thì bà quỳ ở đó. Thì Đức Phật biết rồi, Đức Phật Ngài có Phật nhãn và Ngài nói Ngài A Nan, mời cái cô tín nữ Bà La Môn, người tỳ thiếp, người hầu của bà Visakha vô đây. Thì bà vô tới nơi, cái bà hỏi và thưa tôn giả A Nan, có thấy một cái con tỳ nữ con nó băm phẩm vật vô đây không? Ngài A Nan nói thấy có, nhưng mà thấy không có đem cái gì trên tay hết, mà Đức Phật đã mời cái tỳ nữ vô. Thì vô tới đó thì bà mới quỳ xuống và nói hôm nay con là đám dỗ của ba má con có hứa là sẽ dâng phẩm vật cho Đức Bổn Sư, Ngài đã hứa khả. Thì bây giờ tỳ nữ đâu đem cái băm phẩm vật ra để ta dâng qua và dâng phẩm vật. Thì cô tỳ nữ cũng khóc và cổ nói rằng trên đường đến tịnh xá con thấy một con chó cái, nó có 11 con chó con mà nó đang sắp chết đói, vì lòng từ bi con sẽ cho cái đồ ăn mà của Đức Phật, là con đã coi như không tôn sư trọng đạo thì con biết thừa lực Bà La Môn, con là một người nô lệ mà con dám làm những cái chuyện này thì con nguyện đem cái chết và sẽ nhận tội. Thì lúc đó bà nói như vậy là nhà ngươi sẽ được đem về và đưa cho vua Ba Tư Nạt Xử theo cái lực Bà La Môn. Hồi đó cái giai cấp nô lệ mà đi gặp giai cấp mà tu sĩ, giai cấp mà cao thì nhìn là bị móc mắt, không được đứng gần. Cho nên nhà ngươi dám lấy đồ ăn tay dân cho Đức Bổn Sư mà nhà ngươi cho chó ăn, tức là một cái tội là coi như rất là nặng. Thì ngay Đức Phật mới nói này, bà Visakha nghe đây, trong cuộc đời Như Lai hôm nay là Như Lai nhận một bữa cơm ngon nhất và một bữa cơm mà có công đức nhất. Thì bà Visakha bà mới nói tại sao là có cái này, con đã hứa là con cúng dường cho Phật cái bữa cơm này để hồi hướng cho cha mẹ của con, mà sao lại Như Lai nói là hôm nay công đức của bà rất là lớn. Thì lúc đó Phật mới giảng rằng tại vì Như Lai là không có thiếu, Như Lai là một vị Phật, bữa nay bà không cúng thì chút xíu nữa vua Ba Tư Nạt cúng, vua Bình Sa Dương cúng, ông trưởng lão Cấm Cô Độc ông cúng, và nhiều người muốn cúng Như Lai, trong khi con chó này nó cần cái sự sống, mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh Visakha. Con chó này trong nhiều đời nó cũng là thân bằng quyến thuộc của con, và cái việc làm của người mà coi như nô lệ, cái người tỳ nữ của con là một cái hành động cúng dường. Cho nên Như Lai tuyên bố phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tất cả những con vật này đều có Phật tánh. Thì cái đoạn kinh này khi mà hồi đó tôi nghe cái đoạn đó thì tôi nói nó mâu thuẫn với kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng có đoạn cái gì đọc cái gì thấy rằng mình muốn cúng dường cái gì mà cho Phật và Tăng thì mình phải làm sạch sẽ, rồi phải đem cho quý thầy ăn trước, rồi sau đó mình mới cúng cha mẹ mình thì mới có phước. Còn nếu mà mình ăn trước và không có tinh sạch thì cha mẹ mình không có được công đức có cái đó không quý vị. Thì cái chỗ này tôi mới nói với Hòa Thượng Ân Sư tôi, thì Ngài mới nói rằng con à, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, mà lìa kinh mà thuyết pháp thì đồng với ma nói. Thì Hòa Thượng ý Ngài nói rằng mà y theo kinh diễn nghĩa thì tam thế Phật quang, mỗi hoàn cảnh nó đều khác nhau. Thí dụ như bữa nay quý vị vô đây, quý vị làm một cái món gì, thường thường quý vị ngày là tháng 7 quý vị thường thường nhà nấu món chè, làm món xôi, làm vài viên siêu nước, làm vài cái món gì có không quý vị? Quý vị đưa cho nhà bếp có không? Là gửi chút để quý vị kiếp tâm quý vị là nghỉ. Nhưng mà ở xứ Mỹ này có đói không? Chó đây có đói không? Dạ không có đói. Cho nên vì ở xứ này là cái xứ giàu sang, dư thừa thức ăn, chó ở đây không có đói. Mà quý vị nghe cái bài giảng về cái chuyện mà sự tích của cái bà coi như tỳ nữ của bà Visakha, rồi cái bà trên đường đi bà sẽ bóc bà ăn, mà nói cái này không có tội đâu, thấy không? Đó là coi như vậy quý vị sẽ không có công đức vì mọi hoàn cảnh nó khác. Còn cái thời đó Đức Phật tán thán gì Ấn Độ nó đã nghèo khổ, bây giờ ai đi hành hương thấy cuộc sống thế kỷ 21 này mà Ấn Độ nó khổ không quý vị? Rất là khổ. Thì bây giờ nghĩ lại đi, ngược 2500 năm nhà nước còn khổ cỡ nào. Cho nên Ấn Độ bây giờ đã có bom nguyên tử, đã chế được tàu lửa, đã chế được máy bay, mà Ấn Độ còn lạc hậu như vậy. Cho nên cái thời Phật, Phật nói rằng cái bà mà đệ tử, cái bà tỳ nữ của bà Visakha, bà đem bà cúng dường cái đồ ăn của Phật cho con chó ăn, thì Đức Phật tán thán vì lúc đó là cái tâm của bà là cái tâm từ bi và cái tâm thương xót, mà cái tâm này chỉ có bà mẹ mới có, lúc đó là nó mạnh lực như vậy. Cho nên Đức Phật mới có cái câu giảng phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, hiểu chưa quý vị? Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, thật ra đó giữa thầy và quý vị, Phật tánh giống nhau không? Giống nhau không khác. Thầy thấy đồ ăn ngon thầy vẫn thích, và thầy thấy đồ ăn dở thầy vẫn chê. Nhưng mà cái công đức nó thế nào, nó khác nhau tại sao tụi con? Thầy cũng ham ăn ngon, thầy cũng ham ngủ, vì thầy vẫn là ở trong cái cõi ngũ dục. Nói tôi mê tiền, mà tôi hết mê tiền là nói đại vọng ngữ, vẫn thích tiền. Nhưng mà coi cái đồng tiền này mình có xứng đáng để thọ nhận hay không. Khi mà tôi tu, tôi có một cái question. Rồi sắc á, thì nói mà thấy gái không mê là nói láo. Ví dụ như có một cái vị nào hỏi sư phụ, thầy thấy cô gái đẹp thầy có rung động không, thì thường thường tôi hỏi lại, muốn tôi nói thiệt hay nói láo? Dạ. Thấy không? Nếu tôi nói láo là bần tăng tu hành thanh tịnh, bần tăng là cái người thấy gái đẹp giống như là cây khô ở mùa đông trụi lá, đó là nói láo. Còn nói thật ra thầy nếu mà thấy cô gái đó đẹp mà không biết thích thì thầy là bị đau rồi, lục căn không đầy đủ, hoặc là thầy là thuộc cái loại là cái đồ quỷ, hiểu chưa? Thì như vậy người bán nam bán nữ có được tu không? Không. Thành ra cách giảng của thầy là trực chỉ, nói thẳng, không ai dám nói như thầy hết. À, yêu sao yêu. Nhưng mà nếu thầy mà một cái người mà cái vấn đề giới tính có vấn đề, thầy lại thích con trai mà không thích con gái, thì thầy gặp cô gái đẹp đó thầy không thích, đó là tại vì cái nghiệp của thầy với thầy đâu có định lực gì. Đằng này thầy thấy cô gái thầy vẫn rung động, nhưng mà thầy làm chủ được cái cảm giác của thầy thì thầy mới trở thành là con người xuất thế tục gia, hiểu chưa quý vị? Không? Cho nên quý vị nhớ có một cái đoạn bà già đốt am trong cái tiểu nó thiền sử. Thì bữa nay tôi đem cái đề tài này đó tôi phân tích kỹ hơn. Hồi xưa mình nghe giảng, hồi xưa có một cái bà già, bà phát tâm, bà nói là bà đến cái tịnh xá và của một cái vị thiền sư nổi tiếng ở bên Tàu. Bà nói tôi muốn phát tâm hộ thất cho một vị tỳ kheo, mà tu viện là tôi làm một cái thất. Vị tỳ kheo này không phải đi khất thực, vị tỳ kheo này không phải làm lụng, vị tỳ kheo này chỉ ở trong thất 3 năm để mà tu thiền định. Mà tôi muốn rằng trong 3 năm đó, tới giờ ăn tôi bưng cơm, tới giờ tắm tôi dâng nước, tôi nấu nước nóng tôi dâng vào. Cần cái gì có cái đó, không có phải làm lụng, mà ở đó phải thiền định, phải nghiên cứu kinh điển. Tôi muốn rằng trong bao lâu thì cái vị thầy nào mà tôi hộ thất sẽ chứng quả, thì vị thầy đó xin tuyên bố. Thì bác tuyên bố vậy thì có một vị tăng, họ nói là tôi xin tình nguyện để mà tôi nhập thất. Và sau 3 năm bà này bà cung phụng rất rõ ràng. Và cái ông thầy này ông đi vào thất với một bộ kinh Pháp Hoa, với một bộ kinh Kim Cang, với một bộ kinh Bát Nhã, và với một cái số kinh điển rất là nhiều. Và ông ở trong 3 năm. Đúng cái ngày giờ mà hộ thất 3 năm thì ai cũng biết cái vị sư này đã vào trong tu, không tiếp xúc với phụ nữ, không tiếp xúc với đàn ông đàn bà, không nói chuyện tào lao tứ đế. Và coi như vậy thân thì được ở trong cái thất, mắt thì không thấy sắc, tai không nghe tiếng thị phi, miệng thì giữ như là cái quạt mùa đông. Tức là mùa đông cái quạt không có xài, cái miệng này coi như là nó móc đóng móc luôn, không có nói chuyện. Và như vậy thì cái người này mà bắt đầu ra thất thì bao nhiêu Phật tử ở cái vùng đó lại để mà chiêm ngưỡng một vị thánh tăng sau 3 năm biệt tu. Thì bà này bà mới nói bây giờ ông tu mà ông chứng hay không thì mình không biết. Thì bây giờ người ta nói dễ lắm, là lấy sắc để mà thử cái ông thầy này hả. Thì bây giờ bà nói như vậy, bây giờ có ai tình nguyện để mà thử ông thầy này không, ai chịu? Thì bà nói bây giờ thôi vậy, tôi có đứa con gái nó đẹp lắm, mà tôi bây giờ đó tôi cũng chấp nhận để cho nó thử. Thì bà nói con à, con thay đổi xiêm y, con trang điểm cho đẹp, ngày mai này tới cái giờ mà mở thất thì con làm gì? Con bưng tôm hồ nước không? Con chờ cho vừa mở thất thì bắt đầu vị sư đó vừa bước ra thì con nhớ là con nhào lại và con ôm cứng cái vị sư đó, và con chỉ làm như vậy thôi ha, con làm như vậy thôi là đủ rồi, chứ con không làm gì, con ôm cho cứng, không có nhả. Ôm thì cứng chừng nào mẹ là định nhả, thả ra thì nhả. Thì cô nói sao mẹ làm gì kỳ với mẹ, đấy là thầy của mình mà, hàng ngày con dâng cơm hồ nước mẹ còn bắt con là phải đi lui không được quay lưng về. Đây là một vị thánh tịnh tăng, bữa nay là mẹ muốn thử coi ngài đã là thánh tăng hay phàm tăng. Thì tới giờ mở cửa bà con lại là đều quỳ xuống đảnh lễ để mà cung thỉnh ngài thăng tòa thuyết pháp. Trong 3 năm nay ngài nghiên cứu kinh điển thế nào? Thì ngài bước ra thì cô con gái nghe lời bà mẹ nhào lại ôm cứng ngắc, ôm cứng ngắc, ôm cứng ngắc. À, cái lúc đó là coi như là bà già bà mới hỏi, dạ thưa đại đức, ngài cảm thấy con gái tôi như thế nào hả, khi nó ôm ngài sau 3 năm để mà nhập thất? Ông thầy đó mới nói, tôi bây giờ như một cái cây khô rụng lá trong một mùa đông tiết giá, thành ra tôi không có cảm xúc gì với cái sắc đẹp của con gái của bà hết. Thì ai dưới cũng đảnh lễ, đây mới thật là thánh tăng, đây mới thật là cái người tu hành chân chính, thấy sắc mà không dính mắt, như là cây khô mà bị tuyết đóng ở vùng này mà vào tháng 2 nữa, thấy không? Cỡ như Boston mà tháng 1, tháng 2 là nó lạnh lẽo hết rồi, nó không còn một cái gì ái nhiễm. Thì ai cũng tán thán, nhưng mà bà già bà nói, uổng công cho ta nuôi đúng 3 năm hầu cơm hầu nước, biến một cái ông thầy trước khi vô thất thì coi như là biết thương cảm, biết rung động trước cái sắc đẹp. Cái người mà nhờ có tình thức, nhờ có cái tâm mà mới khắc được tâm từ bi, mà ta tu sao để rồi trở thành ra một cái cây khô. Cái người này là coi như cái hột giống đã bị thối, hột giống này không thể nảy mầm, đuổi đi chỗ khác uống công ta. Thì cái ông thầy này ông được bao nhiêu người khen, nhưng mà cái bà già mà bà hộ thách, bà chửi, thì ông chạy về ông khóc kêu hòa thượng, con giữ gìn giới lực, con nghiên cứu kinh điển và con đọc kỹ những cái bài kệ, sáu căn không dính mắc với sáu trần là giải thoát. Thì hòa thượng đã hỏi, nè con, đạo là lưu thông, con người của con nếu mà có một căn mà không đầy đủ, con có được thọ giới làm tỳ kheo không? Dạ không. Mà bây giờ con nói, con nghe những cái bài kinh của các thiền sư nói sáu căn không dính mắc sáu trần là giải thoát, thì như vậy có nghĩa là sao? Mắt con trở thành ra là mắt đuôi, tai trở thành tai điếc. Như vậy là con một cái người đầy đủ lục căn mà trở thành vô tu, con trở thành ra một người tàn phế. Bà già này, bà có cái lý của bà. Với cái người mà chấp vào hình tướng, những người mà chưa đạt tới cảnh giới vô thượng của Như Lai Thiền, thì cái người này khen con. Nhưng mà với cái bà già này, trình độ Phật Pháp bà cao siêu, và bà không muốn, bà ủng hộ một cái vị trưởng tử Như Lai để trở thành ra là một cái vật vô tri vô giác. Cho nên con lên lại con nói với bà già này, cho con một cái chen và hứa 3 năm sau con sẽ không làm bà thất vọng. Và ngài hỏi vậy chứ là bà thượng chỉ con sao? Vì các thiền sư chỉ nói là sáu căn không dính mắc sáu trần là giải thoát, mà giờ con làm như vậy thì nói con là không có đúng đường tu của Phật. Ông nói đó chỉ là coi như đến ngoài cửa thôi, chứ chưa lọt vào trong cái cửa không. Thành ra con nhớ câu nói của lục tổ là tâm vô trụ, Ngày xưa con chưa nhập thất thì con trụ vào tài sắc danh thực thì là trụ vào có. Bây giờ 3 năm nhập thất con trụ vào không. Trụ có, trụ không chưa phải là trung đạo. Hiểu chưa quý vị? Ngày xưa chưa tu, chấp vào nhà, cửa, xe, cổ. Mình hồi đó mình chấp vào cái tiệm của mình là phải 10 thợ. Thì thấy bên kia con tiệm mẹ 20 thợ, mình phải kiếm 21 thợ. Mình đi, mình chủ tiệm bên đây, mình chấp vào mình ở cái nhà, cái dùng nhà nghèo, mình phải kiếm dùng nhà giàu. Nó đi Mercedes, mình phải đi BMW. Là chúng ta chấp vào những cái tài sản. Và vô chùa rồi thì chúng ta cũng chấp vào những cái chuyện là chấp pháp. Hồi xưa thì chấp những cái tài sắc danh thực thì, bây giờ chấp vào pháp tu. Mà chấp pháp hay là chấp những tài sắc danh thực thì cũng đều là chấp hết. Cho nên đạo là lưu thông. Lục tổ mới nói là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Ngay cái lúc đó là cái mặt thần của mình. Thành ra cái người tu là phải trở về với cái bản tâm thanh tịnh của mình. Mà những cái mà lâu nay mà chúng ta bị bệnh là do ai? Do ông thầy đầu độc và do cha mẹ tập quán mình truyền lại. Ở trong cái nhà của mình, bằng những cái thời kỳ mà quý vị 70 tuổi trở lên, 80 tuổi là sao quý vị? Là có những cái phong tục tập quán mà do xưa bài nay làm. Tôi nói cho quý vị nghe, xưa bài nay làm. Hả? Hồi xưa tôi hỏi quý vị, hồi xưa tôi mới qua Mỹ, mình vừa xuống phi trường mình thấy hai người Mỹ họ ôm hôn nhau, mình thấy nó khó chịu không quý vị? Trời ơi, thấy gì động trời vậy đó. Nhưng mà rồi biết thấy là mình quen, mình không có để ý cái chuyện đó nữa. Cho nên từ chỗ đó mình mới thấy rằng cái quan niệm tập quán, cũng như quý vị gặp một vị thầy mà ổng chấp nhất thì ổng sẽ dạy quý vị chấp nhất. Hả? Ông thầy đó ổng để ý những cái chấp nhỏ. Có những vị thầy thích cười lắm, không lo mở mang những cái lớn về tâm linh mà lo chấp những cái hiện tướng. Vô chùa mà quý vị để đôi dép không ngay là ông thầy ổng giận mà ổng chửi có không quý vị. Rồi lên đặt ly nước cho ổng mà thiếu cái dĩa ở dưới này ổng cũng bắt lỗi, phải không? Rồi đó, mình gặp ngài mà mình không có cúi đầu mà ổng cũng bắt lỗi. Thì cái ông thầy này đó bắt đầu xuống nhà ăn là ổng nói là ăn là không có được nói chuyện. Thành ra có bà ở qua bắt khiều tôi, bà nói con nói cái này cho thượng tọa nghe nha, phá tu thượng tọa cái gì cũng được hết, nhưng mà ăn sao có thanh tịnh. Tôi hỏi thanh tịnh định nghĩa thế nào? Hôm mới tu bên thầy Pháp Hòa con về, ở bên đó người ta ăn á, nó thanh tịnh lắm, con ruồi được bay, còn biết con ruồi được, con ruồi cái mà thanh tịnh tới vậy đó. Tôi nói hả? Vậy hả? Còn đây là chê tôi giỡn hả? Rồi, tôi nói cho quý vị nghe, tại vì cái phá tu bên đó mấy ngày, nó dặn 10 ngày, mà có 11 ngày con mới rời cái phá tu của thầy Pháp Hòa ở chùa Tây Thiên, phải không quý vị? Mà bên đó là các cái vị hòa thượng mà giữ đó ngày cấm nói. Mà sao chùa Bồ Đề này á, sao mà ăn uống lần ràng bỏ vô dịch thành cái chuyện trời, phải không? Tôi nói đó, như vậy là cô chấp vào tịnh, phải không? Mà tôi ở đây là tôi cho đệ tử tôi động. Tôi hỏi bà, bây giờ đó, chẳng hạn mà tôi đang nghiêm trang quá, đôi dép phải để ngay hàng, ăn á, thì phải ngồi ngay ngắn, rồi ăn nó không phải vô là ăn liền, mà phải chờ cho cái hòa thượng chủ đàn đánh cái keng, rồi dạy, rồi quán, rồi bắt ấn cúng dường thanh tịnh, thì lưu phật tha thật, là thanh tịnh, lưu xá na Phật, rồi tung tùm lum hết, rồi bắt ấn, rồi làm đủ trò hết rồi mới ăn, phải không? Và như vậy ông cho cái đó là thanh tịnh hả? Tôi thấy trong kinh Phật không có cái đó. Đức Phật đi khất thực, rồi theo thứ lớp về ngồi ở dưới gốc cây, rồi thọ thực, ăn xong xuống sông Hằng rửa bát xong rồi đi xỉa răng, rồi bắt đầu ngồi lên và hỏi Phật Pháp. Chứ tôi không thấy có cúng dường thanh tịnh thì lưu phá na Phật, lưu xá na Phật gì, cái đó là mấy bà tạo đặt hết, thấy không? Thì bây giờ tôi nói rõ, đệ tử của mình mà nói đến đây, ở đây là cái chỗ này là cái bệnh viện. Cái bệnh viện này là trị về tâm bệnh, đúng không quý vị? Chùa là một cái nơi là giống như một cái bệnh viện. Mà quý vị lại đây mà tôi, tất cả bệnh nhân tôi bắt phải im lặng, không có được khai bệnh, không có được lò cho tôi thấy cái gì hết, thì vô đây tụi con là gì? Tụi con bệnh tham, bệnh sân, bệnh si. Mà trong bốn cái lỗi, cái miệng là là có bốn lỗi trước rồi. Thành ra tôi là một cái người bác sĩ, coi như là bệnh viện trưởng của cái bệnh viện Bồ Đề này, mà tôi muốn bắt bệnh thì sao? Tôi phải nhìn theo cái lời nói, tôi nhìn theo cái cử chỉ, và tôi nhìn theo những cái thái độ của tụi con để mà thầy biết tùy bệnh mà cho thuốc. Đúng không quý vị? Thành ra đó, cái trang nghiêm mà của cái luật lệ của chùa Tây Thiên là cái đó là cái luật của cái pháp tu đó. Nhưng mà tụi nó chỉ biểu diễn thôi. Bây giờ mỗi một ngày tu mà không cho nó nói chuyện. Bây giờ tôi hỏi giờ trong ngày quý vị có gặp bạn đạo không? Có. Nhưng mà sáng nắm đầu về tụng lăng nghiêm, tụng lăng nghiêm xong cho ăn sáng, ăn sáng là bắt kinh hành niệm Phật. Rồi tới trưa cũng vậy, mà tới giờ ăn là cái giờ mà tâm sự cũng không cho, mắt phải nhìn ngay thẳng, rồi không được ngó qua ngó lại, nhai không được ra tiếng, rồi ăn như vậy muốn nói chuyện nó không được. Mà kéo dài mấy ngày như vậy thì như vậy là quý vị thấy thì ta nghiêm thanh tịnh, ở ngoài không nói mà trong bụng nói, trong miệng nói, trong bụng nói thầm tùm lum hết rồi, đi tu đâu phải ở tù. Rồi như vậy 10 ngày sau khi mà về nhà, chứng nào tật nấy, và cái ngày xả phá nói còn dữ dội hơn nữa. Phải không? Còn bây giờ tôi cho nói thoải mái. Lục tổ có nói đối ăn khát uống mình ngủ, tới giờ tu là tu, tới giờ mà lĩnh đạo là lĩnh đạo, mà tới giờ ăn là vui vẻ mà nói. Cho nên đối với thầy đó, thầy một bên là tu tướng và một bên là tu tánh. Hả? Tôi nói thật á, đối với tôi những cái tướng này, tu mà ăn không nói chuyện cũng không có giúp cho giảng sanh, mà tu nói chuyện cũng không giúp cho giảng sanh. Chỉ có một cái là làm sao nói chuyện mà nói chuyện không hại ai, nói chuyện mà đem lại nụ cười, mà đừng có nói chuyện thị phi, thì cái đó là lời nói chúng ta không có bị tổn hại ai hết. Cho nên đi tu chứ không phải ở tù mà cán bộ cấm nói chuyện. Về cõi cực lạc là phải gieo cái nhân cực lạc. Mình vô tu mà mình đã cực khổ rồi thì cái quả sẽ làm sao? Cực khổ. Cho nên muốn cực lạc là mình phải tạo ra một đạo tràng cực lạc. Đức Phật có cấm cười không quý vị? Hả? Con người hay con khỉ là chỗ nào? Con người biết nói và con khỉ không biết nói. Hiểu chưa quý vị? Cho nên nhờ như vậy mới lòi ra những cái bệnh. Tụi con nói chuyện với thầy bắt bánh, chẳng hạn nãy thầy đang ăn thì thật sự có bà kia kêu lên và thầy, con muốn trình bày cái này được không? Tôi nói chút nữa tới giờ tọa đàm lại nói không. Bữa nay mấy con mẹ nhà bếp nó nấu sao mặn quá thầy. Không, nếu mà tôi không thoải mái nó đâu dám tố vậy. Phải không? Ông lên chùa Tây Thiên dám tố cho thầy Phước Hòa không? Không dám. Tại vì nghiêm trang mới vừa lên tiếng nói, đi đứng hoàng thai, giữ gìn khẩu nghiệp đâu dám nói. Còn thấy tôi thoải mái mới quên mét. Cái tôi nói rồi phải không? Thầy cũng ăn là thầy, hỏi thầy có mặn không? Thầy cũng giống phàm phu mặn sống mặn. Sao thấy thầy nuốt ngon với tôi nói giờ sao? Mình giảng sư, mình nói là mình làm chủ cái miệng của mình, ăn là cái thuốc trị bệnh hao gầy. Bây giờ nói sao? Nhưng mà giờ thầy phân tích cho con nghe nha. Bây giờ đó, con chê cái bà này nấu dở mặn quá, dễ không? Chê rất là dễ, phải không? Nhưng mà cái bà nhà bếp này đó, trước khi bà nấu ra một cái món gì mà nó mặn là bà cũng phải là bắt nước, rửa rau, gọt tàu hũ, rồi dành nhau cái bếp thì nhỏ xíu. Thành ra, nhưng mà buổi sáng nay nhằm lúc gặp cái bà già trầu, bà ăn trầu cái lưỡi bà đâu còn cái đúng nữa, hoặc là bà uống ly cà phê, thành ra cái lưỡi bà khác. Thành ra cái chê khen của mình rất là dễ, chỉ cần nói ra cái là bắt lỗi người ta. Nhưng mà con xuống con nhìn cái thao tác của cái bà đó nấu thì con sẽ thấy rằng mình nhìn cái cực khổ của người ta. Mình á, thì ngồi đây mình tu, mình học, còn người ta không được tu học, người ta thức khuya dậy sớm. Cho nên con ơi, con ăn đừng cái đấm mùi vị, mà con nhớ rằng chê khen rất dễ, nhưng mà nấu ăn thì rất khó. Con nói thầy ơi, bà đặt chi cho cực vậy? Con có cái đề nghị cho cái ban nhà biết chùa Bồ Đề, tôi hỏi đây là ai vậy? Tôi nói hình như là anh Ti phải không? Con nói thầy thân với anh Ti, nói cho nó nghe, con dám nói, thầy nói nó sạc sẵn chết. Tôi nói là nói sao? Nấu nồi cháo đi ha, nồi cháo thì không có mặn thôi là dễ dàng lắm. Tôi nói rồi con còn ở đây tới hồi nào? Nó nói dài, con còn ở đây chiều nay vậy thầy đơn rồi, chiều nay con nấu cho đại chúng nồi cháo đi. Cái bà nói dễ lắm, dễ lắm. Cái bà kế bên đó nói, ê mày bị đừng có dạy, tao nấu cháo cho chồng tao ăn hoài dễ lắm, nấu cho chồng với vợ chồng với đứa con nấu chút xíu mà, nhưng mà nó đâu có khác, nấu cho vài trăm người ăn phải đổ vô cũng phải là nửa bao gạo, rồi cầm cái chèo mà chèo, nếu mà chèo ngưng cái là nó khét không hả. Cho nên nói thì dễ lắm, cho nên con ơi nhờ như vậy mà tôi mới có những bài pháp thế này, còn nếu mà tôi nghiêm trang tôi cho không nói chuyện rồi á im lặng thì làm sao mà tâm sự đời kêu lụ gì, bữa nay mặn quá. Thật ra đã hiểu nó hỏi, nó nói sư phụ mặn đôi lúc tôi không, mình phải thông cảm cái người nó biết. Cho nên có một cái là nếu mà mình ăn đồ mặn thì nó cao máu, thì uống thuốc hạ máu. Như vậy tôi nói vậy là bao nhiêu biết chứ vui không quý vị? Quá vui đi hả. À, thì cái công đức họ trọn vẹn, bây giờ họ đã cực rồi mà ông sư phụ lại nghe lời của mấy cái bà tám, mấy bà ăn khen và chê rất là dễ, đúng không quý vị? Nhưng mà xuống nấu rồi sẽ thấy khổ, nhưng mà mấy bà ấy nghe nó đã, mày tao không bị đầy còn được khen nữa. nhưng mà khen thì khen, chiều nay bớt muối. Để nó nghe khen nó vô, hồi nãy cho một bụng mà khen cỡ này, cho hai bụng chứ cần khen dữ nữa, hiểu chưa? Thầy tụi con khi mà ngồi vị trí của thầy đó là phải biết thế nào cho nên nó cực khổ như vậy, nếu mà mình không khéo đó là nó sẽ bỏ chùa mà nó sẽ không đến, và nó đi ra nó giận thì người ta. Như vậy trong cái mùa Vu Lan này mình phải làm sao, cái người nấu dưới cũng là bà con của mình, cha mẹ nhiều đời, cho nên tụi con hiểu rằng khi mà chúng ta hiểu đạo rồi đó thì chúng ta đừng có trụ vào mặn và chúng ta đừng trụ vào ngọt và lạc. Cho nên hãy làm sao, hãy vừa miệng thì ăn nhiều, mà coi như là không vừa miệng thì ăn ít, mà nhiều khi đó vừa miệng đó thì cũng buồn lòng cái ông chủ chùa lắm, tại vì nhiều miệng nó ăn rồi nó sao nó còn tu gỗ. Còn không vừa miệng làm sao, cái đồ ăn buổi sáng ăn không hết thì bữa trưa ăn không hết thì bữa chiều. Thì như vậy trong cái quả nó có cái phúc, người Phật tử mà nếm không ngon thì ông chủ chùa và cái ban hộ trì tâm bảo rất là khoái, vì nấu một bữa ăn thành mấy, ăn ba bữa. Khi quý vị hiểu đạo rồi, cuộc đời này cái gì nó cũng là vui được hết. Quý vị thấy rồi, như vậy những cái phiền não từ đâu mà ra? Với thầy đó mà không có trí huệ đó thì thầy sẽ đặt cái bản ngã của thầy lên, thầy vỗ cái bàn một cái, ai đứa nào cũng mang nhà bếp đi, dạ tiền nó lên, không tiền nó lên, nó ngồi nó nói. Rồi như vậy chúng ta thấy rõ cái pháp tu này, chúng ta ráng tụng kinh, ráng niệm Phật, ráng nghe pháp, nhưng mà chúng ta không biết áp dụng cái lời Phật dạy, đừng có trụ vào gì hết nha. Và tất cả đều giấc mộng, nấu cháo ngon là mộng đẹp, nấu cháo mặn là ác mộng. Mà nếu mộng đẹp thì làm cho mình sao ngủ mê, mà nếu mà ác mộng thì làm sao làm cho mình tỉnh liền, phải không? Bữa nay là không cần dạy món ăn là vị thuốc để trị bệnh tham ăn, mà bây giờ mình giảng cái mấy mà nó ngon nó đâu có hết, bữa nay cho nó ăn muối một bữa là nó tở, phải không? Thì cái gì hiểu đạo rồi thì tất cả những đau khổ hay hạnh phúc là do ai hả? Do ai? Do chúng ta. Cái sự viễn chuyển có phải là cái trí huệ là cái mà Đức Phật áp dụng trong gia đình? Mà cái chuyện này cũng vậy, khi thầy ngồi đây thầy nói cái người đứng đầu cái pháp tu này là thầy, là Thượng Tọa Thích Tông Lai. Ở nhà cũng vậy, ở trong này có những người chồng là gia trưởng, phải không? Là cứ chê vợ nấu ăn nấu ngon dở là dễ lắm, nhưng mà mình thử xuống nấu rồi biết. Cho nên khi đó áp dụng vào cuộc sống thì quý vị thấy cuộc đời này là đã là giấc mộng rồi, thì ăn muối cũng là mộng mà ăn đường cũng là mộng. Cho nên khi hiểu như vậy rồi thì chúng ta tu ít lúc ăn không cần nghiêm trang, nhưng mà chúng ta biết áp dụng cái câu dạy của chư tổ chư Phật là chúng ta được trụ, không trụ vào cái gì hết. Tại vì chúng ta chê khen là trụ vào mùi vị rồi, cho nên khi quý vị hiểu đạo rồi thì quý vị thấy có những cái mâu thuẫn trong kinh Phật đó. À, rồi ông Chính hỏi cái gì để mình lễ. Nãy có Phật tử hỏi là thầy nói về cái vụ mà sớ đó. Sớ Phật tử sẽ làm sao bây giờ, vậy có giết sớ nữa hay không? bây giờ tôi rõ ràng, sớ thì là giấy trắng mực đen, phải không? Rồi cái pháp danh á là ai đặt? Tôi đặt, phải không? Mà hồi xưa Phật không phải là pháp danh. Ông A Nan khi ông đi tu, ông là thái tử A Nan, hoàng tử A Nan. Rồi La Hầu La khi đi tu cũng là thái tử La Hầu La, có không quý vị? À, rồi ngài Xá Lợi Phất cũng là cái ông Xá Lợi Phất, chứ tôi không nghe đặt là thích Xá Lợi Phất hay là thích A Nan hay là thích La Hầu La gì hết. À, thành ra cái này không có có từ Phật mà ra. À, không có từ Phật mà ra, mà khi đạo Phật chuyển qua bên Tàu rồi thì bắt đầu những vị tổ sư họ lấy cái họ Đức Phật Thích Ca họ đặt cho, phải không? Mà vì cũng cái họ thích mà nó làm khổ lắm. Mấy ông ở ngoài đời không có chuyện thích thì cũng thích vừa vừa. Nhưng mà đặt chuyện thích là thích đủ thứ hết. Phải không? Hả? Bởi vì cái chuyện thích nó cũng hại lắm. Tại vì họ thích mà, phải không? À, cho nên quý vị phải hiểu rằng cái sớ này thật ra nhất thiết do tâm tạo. Quý vị đến đây với cái tâm gì? Tâm trại hiếu. Những người đến đây trong mùa đại lễ Du Lan này là cái tâm trại hiếu hết. Tại vì sao? Tại vì vô đây chúng ta không trại hiếu thì ở ngoài giờ này là cái ngày kiếm tiền, cái ngày mà làm ra tiền vô đây để phiền não, ngày kiếm tiền mà vô đây bị ông thầy ông cho là đi đứng cũng không được mạnh, nói chuyện không được lớn, rồi để đôi dép phải ngay, rồi làm cái gì cũng khâm đâm khúm núm, thì như vậy làm cho người ta chán. Chúng ta đọc kinh Nhân Quả, chúng ta thấy có những cái mà hồi đó tôi hỏi Phật tử, hồi tôi mới ra Hoằng Pháp, tôi đem bộ kinh Lương Hoằng Sám, tôi đem bộ kinh Nhân Quả ra tôi giảng đâu. Hồi đầu tiên tôi mới xuống núi tôi giảng cái cả 200 đứa, cái tôi giảng từng lễ sau còn lại 100 đứa. Cái giảng sau từng lễ nó còn 50 đứa, tôi đang giảng Lương Hoằng Sám và luôn giảng về cái tội phước của vào chùa. Cái tôi mới hỏi, tại sao thầy giảng có gì sai không? Cái thì có bà Phật tử mới nói, bây giờ nó thật thầy đó. Thầy giảng cái kinh Nhân Quả, vô chùa mà hái cây của Phật, hái cây trong chùa thì bị cái tội gì tôi không biết không? Tội trộm của Tam Bảo. Rồi vô chùa mà ngồi cái ghế của ông thầy cũng sẽ bị đỏ. Rồi vô chùa mà mang đôi dép mà đi vô chùa sau này thành cái loài mà móng ngựa. Rồi vô chùa đó mà ngồi lên cái giường của thầy á cũng bị đỏ, có không quý vị? Quý vị coi như bộ kinh. Thành ra tôi cứ đem những cái bộ kinh tôi giảng riết, người ta nói là thà là ở nhà mà không có bị đọa địa ngục, còn vô chùa đụng cái gì cũng bị đọa địa ngục, ở nhà tốt hơn. Hả? Ở nhà mình á, mang đôi dép mình cần gấp đó, mình chạy vô mình quên cái chìa khóa, mình đi vô ngang cái bàn thờ ông bà mình có bị đọa không? Không đọa, thấy không? Rồi ở nhà đó mình nấu ăn mà mẹ mình á còn ngủ, ba mình còn ngủ, mình nấu xong mình con dâu mình là con gái mình ăn trước, có bị đọ không? Không bị đọ, phải không? Mà như vậy đó, ông Phật này là Phật từ bi không? Ông Phật này có chấp nhất không? Như vậy mà sao mấy thầy giảng ông Phật chấp quá vậy? Đi qua mà không cúi đầu á thì kiếp sau bị quẹo cái cằm khổ. Vô chùa mà mùa hè đó mặc áo mà áo quần hơi ngắn, cháu kiếp sau sinh vào cái xứ không có quần áo mặc. Tôi giảng đấy, tôi nghe tại sao điện tử bỏ đi hết. Thế là mình đem Nhân Quả mình giảng, nó sợ quá thì nó tâm sự, nó viết một lá thư, nó nè con nói thầy nghe thầy đọc coi. Dạ thưa thượng tọ, con thấy nghe hồi đó giờ con rất là sợ, cảm ơn thượng tọ đã giải thích. Thế ra là vì vô chùa chúng con mà ăn trước các vị thầy cũng đọa địa ngục, mà ngồi trên ghế của vị thầy cũng đọa địa ngục, mà mang dép đi vào trong vào chùa cũng đọa địa ngục, mà con hồi xưa con ho cũng khạc đãi nhà con cũng, mà khạc đàm trong chùa cũng đi đọa địa ngục. Thành ra vợ chồng với tụi con hợp nhau thôi, đừng có vô chùa nữa, cái gì cũng đỏ. Hồi chưa vô chùa thì không có bị đỏ, mà vô chùa liếc nghe mấy bộ kinh nhân quả rồi đỏ hết, thành ra tốn. Sau đó tôi từ từ tôi suy nghĩ và tôi bắt đầu tôi thấy giảng lại. Cho nên y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, phải không? Cho nên ông Phật này không có chấp cái gì hết trọi, mình thấy rõ. Ngay ngày xưa Đức Phật còn thấy thế, mà quý vị thấy Phật nói cho con chó ăn còn là bữa nay là cúng dường chư Phật. Mà trong khi đó đó, cái này nó đặt ra sao? Tôi nói thẳng, cái này tôi nghĩ là mấy ông thầy đặt thôi. Phải hù như vậy đó. Thì mấy người, bữa nay có mấy bà đem đồ ăn ngon, phải không? À, muốn dâng cho Thượng Thọ Thông Lai, phải không? Tại vì nghĩ là cho Thượng Thọ Thông Lai ăn có phước. Nhưng mà nếu mà không, mà bây giờ đó, cái tôi hỏi nãy tôi thấy có bà ba, bà tư, phải không? Tôi nhớ hồi xưa tôi còn tiểu, hồi trong chùa đó, ngày rằm này là cái ngày ta mới là đến chùa ta nấu kiểm, ta nấu cái gì những cái món ngon mà ta cũng viết cái giấy ta đó là cúng cho hòa thượng, cúng cho thầy giáo thọ, cúng cho thầy tri khách. Thì tôi hồi xưa tiểu tôi không có được cúng gì hết, mình hồi xưa không cúng tiểu không có phước, cho nên tôi mới ngồi đó và tôi mới nói là mấy bà thôi, cứ ăn đi ăn đi ăn đi, là coi như tôi nói cứ gì ăn trước thì không ai biết đâu đấy, mà tôi nói lấy cho tôi ăn. Rồi nhỏ tôi nói với mấy bà bây giờ đó, sau cùng mới là ông bà thượng ông thấy như vậy, ông mới ngồi ông giảng. Thì tối đó tôi cũng ngồi tôi hỏi mấy bà, tôi giảng tôi nói mấy bà biết không, tôi nghĩ cho kỹ rồi, tại hồi sáng này đó bà Bảy bà đem lại 100 viên siêu nước, mà tôi với 4-5 bà ăn hết 10 viên, thì bà lên bà cũng báo cáo với mình đó, thì con cúng cho bà thượng 100 viên. Nhưng mà bà thượng điếm lại còn có 90 viên, thì tôi hết viên, bà hai viên qua hai viên, bà Bảy nấu kiểm viên viên là coi như biết. Cho nên ngay sáng bữa đó hòa thượng ổng lên ổng có giảng là ăn mặc trước các cái vị thầy đạo cao đức trọng thì đọa địa ngục. Thì tôi nghĩ sau đó là tôi từ từ tôi lớn tôi biết rằng té ra là những cái hù dọ này là mấy ông thầy tham ăn. Nói ra đi dằn mặt đệ tử, phải không? Chứ tôi nói cái kiểu này, nó nói ông thầy Đồng Lai nó không có tội gì hết á, ăn đi. Ngày chiều nay xuống chả có cái gì để cúng nữa. Thì ra tôi thấy thần Phật đâu có cái đó. Quý vị đồng ý không? Nhiều khi đọc kinh nhân quả, báo ứng, đọc cái đó mình sợ. Quá nhiều tội thì có không quý vị? Cái gì cũng tội hết á. Trái cây mà mình á, ba má mình trồng cái cây ổi, cây mít, cây xoài, mà đó ba má mình á là thấy con ra hái là ba má mình mừng lắm, ăn đi con, cái này trái đầu mùa, ba má mình đâu có giận. Mà ông Phật là tâm từ bi lớn mà nói với mấy ông thầy là có đệ tử Phật phải giống Phật chứ, mà nói rằng trái cây của chùa mà chỉ có chư tăng mới ăn thôi, có luôn kinh đó không, mà mình vô mình ăn mình mang tội như vậy. Cái này tội thì tôi nghĩ mấy bà Tàu đặt quá. Chiều qua ba Tàu, chiều qua ba Tàu nó đặt tầm bậy tầm bạ đó. Tôi nghĩ là tại vì mình thấy mấy giờ tôi coi là mấy cái ăn mà buffet, tôi thấy mấy bà Tàu nó tham ăn quá. Mình thấy người Tàu ăn ghê không? Thành ra mình là tác tâm, thành ra mấy ông tổ người Tàu cũng muốn để cho đệ tử khỏi ăn, cũng đặt ra địa ngục cũng hụn vỏ, phải không? Đức Phật có nói là ta với chúng sanh là bình đẳng không? Hả? Đức Phật Di Đà ngài có được tên là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Cho nên tôi biết chắc rằng ông Phật ổng cho một vị hòa thượng ăn và một vị sa di ăn bình đẳng, đó mới thật là ông Phật. Chứ ông Phật mà ổng còn có giai cấp thì ổng không phải là ông Phật đâu. Cho nên ổng vẫn còn kẹt đó quý vị. Từ đó tụi con dùng cái trí huệ để coi nó có đúng không. Và Phật có nói trước khi nhập diệt, cái gì mà nghe một cái vị đạo cao đức trọng nói cũng chớ cái dội tình, mà cũng chớ cái dội phỉ báng, và dùng cái trí huệ của mình để coi lời nói đó có đúng với cái đức độ của Đức Phật hay không. Hả? Mình thấy rõ ràng. Hả? Ở đây mà mình đi vô đây á, là trong kinh nhân quả là kiếp sau á, là coi như mày á, mà mang dài vô đây kiếp sau thành âm mang là con ngựa, là có cái móng lúc nào cũng có đôi dài cho chứ. Nghe sợ quá. Hả? Và mấy bà mà mùa hè thì thích mặc đồ riếp, mặc những cái đồ mà ở hang, thì kiếp sau sanh vào cái xứ là lõa hệ, thật không có quần áo để mặc. Thành ra những cái đó tôi suy nghĩ lại, tôi nói thật sự ra thì chúng ta phải biết rằng những cái đó phải có Phật nói hay không. Mà tôi thấy là hầu như những cái bộ kinh đó đều dành đặc quyền, đặc lợi cho chư Tăng hết. Quý vị đọc kinh có thấy không? Đặt ra một cái giai cấp mà nó không phải là Phật. Mà tôi nghĩ ông Phật là ông ấy bình đẳng rồi. Phật nói rằng ta coi La Hầu La và ta coi ông Ni Đề Hấu Phân bằng nhau không khác. Thì như vậy Đức Phật đã bình đẳng như cỡ đó rồi, thì làm sao mà Đức Phật dạy ra những cái bất bình đẳng như vậy, phải không? Vì trở lại cái công đức do đâu mà có, cái công đức xuất gia do đâu mà có. Hồi qua quý vị nghe cái công đức xuất gia, một cái ông hoàng tử đó, ông tu có một ngày mà ông được cái phước đức. Nhưng mà cái ông hoàng tử này quý vị thấy rõ ràng là ông chỉ trở thành một ông Phật độc giác thôi, vì ông tu có một ngày. Và ông tu gì, ông trốn tránh, ông sợ chết. Và rốt cuộc là ông lên cõi trời hết cái phước rộng rớt, mà ông không có làm lợi chúng sanh, mà là ông Phật này đi tu mà vì cái lợi ích cá nhân của mình. Còn nếu mà người xuất gia chân chánh mà đúng nghĩa của Đức Phật, ra khỏi cái nhà thế gian là thế tục gia, rồi vào chùa lại ra khỏi cái phiền não gia, rồi cuối cùng tu hành để ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là tu làm sao? Ông Tăng đó nếu tu thiền phải chứng A-la-hán. Và ông Tăng đó chứng A-la-hán rồi không phải là nhập định, mà ông đó phải phát nguyện trở lại cõi này như là Đức Lạc Lai Lạc Ma để tái sanh nhiều đời và tiếp tục làm những cái việc mà mình chưa xong. Hiểu chưa quý vị? Như bây giờ tôi nói trường hợp của tôi. Tôi ra Hoằng Pháp tại Hoa Kỳ năm 2005. Tôi ẩn tu và tôi Hoằng Pháp. Và bây giờ tôi lập được hai cái làng Di Đà, một cái tới Sịt, một cái ở Indo, và một cái Youth Center ở tại bên tiểu bang Washington, một cái tổ đình, và tôi đang chuẩn bị làm một cái ở Orlando. Và sắp sửa đây tôi sẽ có một cái người ta cúng dường ở tại Fresno. Và tôi sắp sửa nhận một cái đạo tràng nữa ở tại Oregon, ta cúng hoàn toàn miễn phí đó. Họ năn nỉ những cái cơ sở mà họ cúng cho tôi là cúng chỗ, mà điều kiện tôi không đứng tên, không đứng bàn ăn khao, không đứng tại tổ. Và cái nhân vật mà cúng đó gia đình phải nhảy vô để phụ handle cái tam bảo. Như vậy rõ ràng tại sao tôi được nhận nhiều đạo tràng như vậy. Bây giờ một hạt gạo của đàn na tính thí nặng như núi Thái Sơn, mà họ cúng mình một ngôi chùa Bồ Đề này bao nhiêu hạt gạo quý vị? Ngôi chùa Bồ Đề này trị giá về 4-5 triệu đô la, mua được bao nhiêu hạt gạo hả? Bao nhiêu hạt gạo? Bây giờ mai mốt ông Trần Quán Niệm ông chết, mai mốt những người mà coi cái chùa này chết, mà cái chùa này rơi vào tay siêu quốc danh, quý vị sẽ đọa bao nhiêu kiếp quý vị? Bao nhiêu của đàn na tính thí? Chùa này không có tăng nè. Rồi những cái người chống cộng như Trần Quán Niệm hết. Rồi bây giờ có những người thân cộng vào đây, họ bảo lãnh siêu quốc danh qua, thì cái chùa này mất không quý vị? Mất. Như vậy chúng ta quý từng ly nước, quý từng hạt gạo của đàn na tính thí, chúng ta dâng hết một ngôi chùa. Ở đây đã xảy ra ở Phila này, một ngôi chùa bán ông sư và bà sư cô bán lấy 1.600.000-1.700.000 có không quý vị? Như vậy là nó phung phí cỡ nào. Cho nên một người xuất gia mà cái người này hy sinh tất cả hạnh phúc cá nhân, người này sống để phục vụ chúng sanh, coi tất cả những bà già là mẹ của mình, coi tất cả những ông già là cha của mình, người này vào đây với mục đích là đền ơn Phật, trả hiếu cho cha mẹ nhiều đời, và không tham làm chủ chùa, không tham lấy cái equity chùa ra để bán, không ham danh ham lợi, không đứng bằng ác khao, thì cái người này sẽ làm lợi ích cho biết bao nhiêu. Quý vị đi vào ngôi chùa, quý vị thấy ông thầy này chỉ là thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, và dạy cho quý vị những cái trí huệ, không dạy cho quý vị những cái mê tín. Ông thầy này đặt quý vị bình đẳng với ông thầy này, và ông thầy này hiểu và thương quý vị, tôn trọng quý vị, thì cái ông thầy này ông sẽ tăng niềm tin cho quý vị. Tăng niềm tin cho quý vị rồi, quý vị sẽ nghe lời cái ông thầy này, và quý vị tụng kinh niệm Phật, và quý vị tiếp tục đi con đường chánh kiến của Phật, giữ giới nghiêm trang, rồi quý vị xả bản thân, quý vị lại về cõi cực lạc. Thành ra cái dòng pháp của Đức Phật được tiếp tục coi như là luân truyền. Thì cái công đức của người xuất gia này nó rất là lớn. Người xuất gia này mặc những cái y này, nó có những cái ô. Tại sao mấy cái người tu gia duyên lại có hai ô? Thì mấy người này họ, thứ nhất là tại sao có hai cái ô? Y sa di có hai cái ô thôi. Là quý vị tu sa di, quý vị chỉ được hạnh phúc cho quý vị, công đức cho quý vị. Và cái ô thứ hai là rủ phước làm cho cha mẹ, quý vị cứu được ngay bản thân quý vị và cha mẹ quý vị. Còn những vị tu càng lâu thì cái ô càng nhiều là sao? Quý vị rủ phước cho nhiều người. Và cái ruộng muốn tốt thì cái ruộng đó phải là đất không có phèn, cái ruộng này không bị ngập lụt, cái ruộng này là phải có cái người mà nhổ cỏ và bón phân. Thì các tỳ kheo tu hành cũng vậy, các vị thầy cũng vậy, mình phải là cái ruộng phước. Hả? Bây giờ quý vị đem bỏ tiền là quý vị gieo vào cái ruộng phước, mà cái ông thầy này ông lấy tiền để ông về Việt Nam, ông làm những cái chuyện mà để ông đưa tiền cho Việt Cộng, hoặc là ông làm những cái chuyện mà mượn đạo tạo đời, thì cái ruộng đó có ra lúa không, cái gì bỏ. Thành ra cái y của tỳ kheo là cái ruộng phước. Mà quý vị vào đây không phải là quý vị dân sớ. Hả? Tôi hỏi chẳng hạn như Minh Lễ, con đến với cái hệ thống của thầy, thầy cũng chưa bao giờ kêu con cúng dường, như tự động con muốn tiền được con cúng. Tại con nghĩ cái đồng tiền nó thế nào, là con thấy rõ việc làm của thầy, cái đồng tiền này sẽ duy trì cái hệ thống này và giúp đỡ tăng ni của thầy tu hành, để khi mà cái đồng cuối cuộc đời thầy sẽ đứng lên, thầy làm những cái chuyện mà để mà phục vụ chúng sanh, để đưa chúng sanh thoát ra cái đường sanh lão bệnh tử này. Cũng như con, ba con là Phan Văn Hường, đúng không? Sau khi ba con giảng sanh rồi, con ký những cái chất 10.000 con cúng. Tại sao con cúng 10.000 nó vậy? Vì con thấy rằng cái việc làm của sư phụ đối với ba con, một người chưa bao giờ biết mặt bằng cái đồng cuối, ông muốn thầy vào để mà thầy coi như là hộ niệm và thầy làm hoàn tất. Thì con nghĩ là cái đồng tiền này nó sẽ nuôi cái hệ thống này, để cho tiếp tục có những người giống như ba con được chấm dứt luân hồi sinh tử, phải không con gái của Phan Văn Hường? Mà con cúng con thấy con không có tiếc, tại vì con biết rằng cái đồng tiền này nó giống như hạt lúa giống mà đưa vào cho cái người mà nông dân mà biết gieo ra, nó sẽ đẻ một hạt ra hàng triệu hạt. Cái gì nữa đây, ông này trình nguyện đọc sớ nữa hả? Bạch thầy, thời phát biểu còn 5 phút, chúng con xin có thì giờ để sắp xếp chánh điện, cho nên cái buổi mà tọa đàm hôm nay nó quá ngắn đi, tiếng đồng hồ lẹ không quý vị? Lẹ. Nhưng mà cái mùa Du Lan năm nay tôi hầu như tôi không có bắt đọc một thở nọ Thế Tôn An Trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Duyên Thông Mục Liên với Đại Ngũ Thông. Nhưng mà tôi đó là đọc theo cái đó là đọc kinh điển, đọc thì hay lắm. Nhưng mà bữa nay những cái bài giảng của tôi là trực chỉ, chỉ thẳng, để cho quý vị vô đây, quý vị khai mở trí huệ và đem lại an lạc cho quý vị. Và từ nay quý vị nghe những bài pháp này rồi, quý vị sẽ không bị những cái ông thầy quốc danh lừa gạt. Mà quý vị, tại sao tôi giảng cái này trong cái ngày lễ Du Lan? Vì tôi không muốn cha mẹ của tôi đời trước, anh chị em thân nhân của tôi đời trước, vợ con của tôi trong nhiều đời bị người ta lừa gạt. Cho nên phục vụ chúng sanh, giải pháp thứ này là tôi. Quý vị mà thấy má quý vị bị người ta lừa gạt, ba quý vị bị lừa gạt, quý vị giận không? Mà quý vị giảng cái này để cho ba quý vị không bị lừa gạt, má quý vị không lừa gạt. Mà quý vị chỉ người tại gia, quý vị chỉ báo hiếu có hiện đời. Còn tất cả quý vị ngồi đây đều là cha mẹ nhiều đời. Cho nên có nhiều ông thầy nói cái ông thông lai này nói giảng kiểu này làm sao chúng tôi làm ăn. Thấy không? Để mánh hết. Ông thầy này ông giảng sai cái đề tài là trả hiếu, không thấy trả hiếu gì đâu, còn móc lò mấy ông thầy không? Thấy không? Thì tôi nói rõ ràng, tôi trả hiếu cho cha mẹ 7 đời. Thấy không? Một người mà tu hành chân chánh thì cha mẹ 7 đời sẽ được coi như thoát khổ. Còn một người tu hành ma giáo thì chỉ có cha mẹ hiện đời được hưởng. Bây giờ tôi hỏi mấy sư quốc danh, nó qua đây nó giả bộ mặc áo Phật, rồi quý vị cúng nó là ai được hưởng nó? Cha mẹ hiện đời nó được hưởng, vợ nhỏ vợ lớn nó được hưởng, phải không? Nhưng mà chỉ là cha mẹ hiện đời chết rồi nó đi vào ba đường ác. Còn tôi giảng kiểu này, cha mẹ bảy đời của tôi là quý vị được hưởng. Cho nên trong kinh nói rằng ngay trong đời này, người nào mà giảng được kinh pháp của Đức Phật, khai mở được trí huệ, thì cha mẹ hiện đời và cha mẹ bảy đời đều không còn bị người ta lừa gạt, phải không quý vị? Cho nên sư quốc danh là tiểu hiếu, đem tiền về cho cha mẹ ruột. Sư quốc gia là đại hiếu. Nam mô đại hiếu Thích Thông Hơi Bồ Tát. Thông Hơi đó, mấy người tôi thông hơi cho quý vị chưa? Rồi thông hơi. Thật ra đó, này là trà đàm nói vui vẻ, nhưng mà quý vị mở cái đầu là nhiều lắm. Mình đi tu sao vô chùa ở nhà không nghe tội, mà thường ngày biết chứ thầy chùa là cái biết nghe pháp được, cái gì cũng tội hết, phải không quý vị? Thành ra bữa nay tôi nói đó, tội cũng do ông thầy đặt ra, mà phước cũng do ông thầy đặt ra. Cho nên làm đúng thì sống không ham thiên đường và chết không sợ địa ngục, phải không quý vị? Rồi tới giờ làm lễ, tôi rút về hậu cung. Thầy có hồi hướng hả? Giảng về không biết có phước không? Tôi hồi hướng giảng này bóc lò mấy sư quốc danh quá, làm đâu có phước đâu. Ông bên kia ta đang đau khổ mà. Phật nói lời nói nào cũng nói ra, phải đem tôi cái thường truyền giới, lời nói nào nói ra đem lợi ích cho người, đem lợi ích cho đời mới là đệ tử Phật. Như lời nói nào nói ra của ông Thích Thông Hơi đem lợi ích cho Phật tử, mà đem đau khổ cho mấy sự quốc danh, án chưa chắc ta mà ha. Hả? Rồi tôi nghĩ á, là có phước là mấy bà già bữa nay không bị lừa gạt, nhưng mà có tội là làm cho mấy ông sư quốc danh không còn chỗ sống ở tiểu bang này. Và ông ráng sống lâu một chút, ông mà ra đi cái chùa này không biết về tay ai.